Lúc chưa đưa cơm vào thì nàng ta hãy còn nằm, giờ có lẽ đã hồi tỉnh rồi. Gocchuyenaudio.com, Hạng Chân bước tới và nói, xin hãy mở cửa dùm cho. Thưa vâng, gã đệ tử ấy liền lấy chìa khóa ra tiến tới mở cửa. Sau tiếng xích khua, loảng xoảng, lại, kẹt, một tiếng, cánh cửa sắt nặng nề đã được đẩy mở. Ngôi nhà đá này chỉ rộng chừng 2 trượng vuông, chỉ gian ngoài là có một. Ngọn đèn leo lét dưới đất lót cỏ khô, ngoại trừ một chiếc bàn đá và mấy chiếc ghế gỗ, không còn một vật nào khác, trông hết sức tẻ lạnh. Khách trương.